Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, đuổi đi. Một cỗ mê người mùi thơm từ thượng du đáp xuống. Đông Phương Y Nhân nhìn xem đem đầu gối trong ngực Mạc Phỉ Hầu Ngọc Xuân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng Mạc Phỉ liếc một chút. Nàng đều không nghĩ ra, ngày hôm trước rõ ràng đã biểu hiện như thế quyết tuyệt. Làm sao kết quả là bị con khỉ này đóng cửa một hống. Liền hống thành bộ dáng như vậy. Nàng càng hối hận, hôm kia ban đêm chủ động đi ra ngoài, đem không gian lưu cho hai người. Thẳng đến rất khuya mới trở về. Nếu là một mực đợi trong phòng, nàng nhất định sẽ không để cho Mạc Phỉ bị người hống thành như vậy ngốc dạng. Thấy Mạc Phỉ áy náy về nàng liếc một chút, khăn lụa hạ vết thương kia lại ẩn ẩn có thể thấy được. Đông Phương Y Nhân không có giáo huấn tâm tư của nàng. Thấy không quen Hầu Ngọc Xuân bộ kia sóng dạng, vừa vặn ngửi mùi thơm thực tế mê người. Nhân tiện nói, ta cũng phải đi xem một chút trong miệng ngươi 500 năm mới ra nhân kiệt. Đến cùng mọc ra mấy khỏa đầu. Dứt lời, một bước thả người, hướng lên trên du lịch mau chóng đuổi theo. Ai, Hầu Ngọc Xuân chỉ tới kịp kêu một tiếng. Có thể Đông Phương Y Nhân thân ảnh sớm đã đi xa. Nháy mắt liền tới người ta trước mặt. Tiểu hầu tử, không cần lo lắng. Đại sư tỷ đặc biệt thông minh. Mỗi lần ta phạm sai lầm đều là nàng giúp ta vãn hồi. Liên thạch sinh kỳ thật cũng là nàng giết. Tuy nhiên để ta lấy người đầu. Mạc Phỉ thanh âm êm dịu nói. Ánh mắt như nước. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, có chút khẩn trương, ánh mắt cũng trầm tĩnh lại. Lắc đầu cười nói. Ta không phải khẩn trương nàng phạm xuẩn tại hòa, mà chính là sợ nàng quá thông minh, sau cùng bị thông minh chỗ lầm. Nói thế nào? Hầu Ngọc Xuân ha ha nói. Thân phận của nàng mọi người đều biết, cho nên mặc kệ nàng bởi vì mẹ nàng chết đối Hắc Băng Thai cùng Đông Phương Thanh Diệp biểu hiện ra như thế nào căm hận, mọi người vẫn như cũ để cho nàng trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Nàng chỉ biểu hiện ra lúc này điêu ngoa, đã là người cực kỳ thông minh, nhưng là coi như thế, trên đời này cũng sẽ không mỗi người đều để lấy nàng. Cứ việc tuyệt đại đa số đều biết, thân là võ thánh độc nữ, nó địa vị chi cao, tuyệt đối không phải tầm thường một vị công chúa có thể so sánh. Đừng nhìn Tam Quốc sắp đại chiến, nhưng coi như lẫn nhau đánh ra trò não tử, Đông Phương Y Nhân mặc kệ tiến về cái kia nước, đều sẽ nhận phá lệ lễ ngộ, nhất là nhận bảo vệ nghiêm mật. Cho dù nàng giết Liên Thạch Sinh, thế nhưng là trừ phi Đông Phương Thanh Diệp tự mình định tội xuất thủ. Nếu không giết Liên Thạch Sinh, chỉ có thể là ma giáo chủ Hoàng Giác cùng Thanh Vân Trải. Thế giới này vốn cũng không công bằng. Mạc Phỉ như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói là Thanh Vân Trại người sẽ không để cho lấy đại sư tỷ. Hầu Ngọc Xuân hỏi ngược lại. Thanh Vân Trại có để cho nàng tất yếu sao? Hắc Băng Thai ngay cả chứng cứ đều không cần liền gióng trống khua chiêng muốn diệt Thanh Vân Trại. Thanh Vân Trại còn cần phản kính lấy Hắc Băng Thai. Mạc Phỉ nhắc nhở. Liên Thạch Sinh nếu không chết, Thanh Vân Trại chẳng mấy chốc sẽ có phiền phức rất lớn. Hầu Ngọc Xuân rút rút khóe miệng, nói, nếu không phải nàng để cho ta tới Thanh Vân Trại tìm Lâm huynh đệ, Thanh Vân Trại lúc đầu một điểm phiền phức cũng sẽ không có. Không nói những này, Phỉ Phỉ ngươi biết không, ngày hôm trước Lâm huynh đệ lại đi cho ta tra thi châm về sau. Cha ta khí sắc nhìn tốt hơn nhiều. Lâm huynh đệ còn nói, chiếu tiến độ này xuống dưới, có lẽ dùng không quá lâu, cha ta liền có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ nghe vậy cao hứng nói, thật, hầu thúc thúc nếu có thể sớm một chút tỉnh lại liền tốt. Tuy nhiên lập tức, ánh mắt lại ảm đạm đi. Hầu Ngọc Xuân sao mà thông minh, hắn cười an ủi, người yên tâm, cha ta là có đại trí tuệ người. mạnh hơn ta quá nhiều. Hắn phân rõ ân oán thị phi, tuyệt sẽ không giận lây sang ngươi. Nhưng có một lời hắn không nói, Mạc Phỉ tuy không sự tình, cha nàng Mạc Vân không lại nhất định có việc. Hầu Ngọc Xuân dám cam đoan, cái kia lão tạp chủng trước khi chết trên thân tìm không ra một khối thịt ngon tới. Cha hắn Hầu Vạn Thiên tự nhiên sẽ không làm chuyện như thế. Lấy vị kia xưa nay phong độ, ngàn vạn cừu hận, cũng chỉ một kiếm chảm chi a. Trong mắt hắn, Mạc Vân không quên cây lông gà. Có thể hắn Hầu Ngọc Xuân lại phải có ân báo ân. Có cừu báo cừu, đương nhiên, những lời này hắn đương nhiên sẽ không đần độn nói ra. Chính như Dừng Ninh nói cho hắn như thế, có chút sự tình có thể làm, lại đánh chết cũng không thể nói. Không những sẽ không nói, ngược lại muốn làm ra chuyện cũ trước kia chỉ giao mây khói Phật hệ tư thái. Mà Mạc Phỉ không biết là thật tin hắn hay là cố ý vùi đầu vào hạt cát bên trong làm bộ tin hắn. Tóm lại, cũng không nói đến bất luận cái gì để hắn khó xử. Thật sự là tốt, gối lên người trong lòng, ngắm nhìn phương xa, xa xa nhìn xem Đông Phương Y Nhân tựa hồ đang ăn xẹp bên trong. Hầu Ngọc Xuân ha ha để lên tiếng tới. Hắn Hầu Ngọc Xuân đều muốn bỏ đi tư thái chủ động đi theo người. Sao lại cho để một người võ thánh chi nữ? Mời ta rời đi, Lâm Tiểu Ninh, đầu óc ngươi thanh tỉnh không thanh tỉnh. Đông Phương Y Nhân quả thực không thể tin vào tai của mình. Cắn răng chất vấn, Lâm Ninh một bên điều khiển lấy mình sạp đồ nướng. Một bên bất đắc dĩ nói, Đông Phương, a không, Mục cô nương. Giữa chúng ta nhiều lắm thì một chút công sự bên trên tới lui, cũng không quá nhiều tư nghị. Hiện tại là gia đình của ta tụ hội, ta người này công và tư rõ ràng, không thích công sự trộn lẫn vào nhà sự tình bên trong. Cho nên nếu như ngươi có chuyện gì, chờ ta trở lại trong khách sạn, nhất định lấy lễ để tiếp đón. Đông Phương Y Nhân trong lòng một vạn câu a bán phê, cả giận nói, ta chính là Tiến Tần Hoàng Hoàng Cung, cũng không ai dám đuổi ta đi. Lâm Ninh hiếu kỳ nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Bọn họ e ngại ngươi là Đông Phương Thanh Diệp nữ nhi. Đánh giám, ai là cái kia ác tặc nữ nhi? Đông Phương Y Nhân nổi giận trách mắng, nói, tay thăm dò vào tay áo trong túi quần, như muốn lấy binh khí. Nàng bản tông sư, khí thế bộc phát hạ, vẫn có chút dọa người. Nhưng mà chính lúc này, lại nghe được một đạo thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh. Một chút liền đánh tan Đông Phương Y Nhân tụ lên khí thế. Lâm Ninh về sau khoát khoát tay, sau đó cùng Đông Phương Y Nhân nói, cũng không có nhục nhã người ý tứ, nhưng là Mục cô nương có thể có như thế địa vị siêu nhiên. Thôi, nói những này chán, chỉ là nghĩ mời Mục cô nương khống chế một chút tâm tình của mình. Không muốn hành động theo cảm tính, chúng ta không phải địch nhân. Nói, hắn cho chạy tới bên người Điền Ngũ Nương một chuỗi nướng khô vàng cá nướng. Thay đổi thanh đạm lạnh lùng thanh âm, nhu hòa nói, nếm thử thủ nghệ của ta, ngươi nếu là lại không đến, tiểu cửu nhi cùng Nam Nam Đô muốn đem lò cũng ăn. Điền Ngũ Nương nghe vậy, hé miệng cười cười, từ Lâm Ninh trong tay tiếp nhận cá nướng, sau đó mắt phượng lạnh lùng mắt nhìn Đông Phương Y Nhân về sau. Quay người rời đi, nàng tuy nhiên không biết Lâm Ninh đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng nàng nhìn ra được, đối vị này, Lâm Ninh không có địch ý, ngược lại đang mưu đồ lấy cái gì, mà đối diện. Đông Phương Y Nhân nhìn xem trò chuyện vui vẻ tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ người một nhà, một mực tràn ngập báo thù tâm tư trong lòng, không biết làm tại sao, bị một cỗ nồng đậm cô tịch băng hàn tràn ngập lên. Bình sinh lần thứ nhất, nàng cảm thấy cô độc, lại không khỏi nhớ tới mẫu thân tại lúc ấm áp. Trong tích tắc, nước mắt tràn mi mà ra. Nói cho cùng, nàng cũng bất quá là một cái 19 tuổi tiểu cô nương. coi như nước mắt mơ hồ con mắt lúc, lại nghe được thở dài một tiếng âm thanh truyền đến. Ai, liền chưa thấy qua như thế, thèm cô nương. Không cho ăn xong rơi nước mắt. Sợ ngươi, cho ngươi cho ngươi. Sau đó liền gặp một chuỗi nướng kim hoàng mê người thịt nướng đưa tới trước. Mát, tuy nhiên nội tâm 10 phần nghĩ một bàn tay đem cái này nhục nhã nàng thịt nướng cho đánh bay. Có thể cũng không biết vì sao, nàng thật không nỡ, nhìn trước mắt cái này bình sinh đến nay cái thứ nhất dám không khách khí xua đuổi mình thiếu niên. Nhìn xem cái này một chuỗi bình sinh đến nay lần đầu nhìn thấy thịt nướng. Nhìn xem bọn họ ấm áp hạnh phúc gia đình tụ hội. Cho tới bây giờ đều vì cừu hận mà sống Đông Phương Y Nhân. Bị chạm đến dàn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất tiếng lòng. Ngậm lấy nước mắt tiếp nhận này chuỗi thịt nướng về sau. Đông Phương Y Nhân thật sâu mắt nhìn trước mặt cười cực kỳ tinh khiết nam nhân. Quay người rời đi, Tiểu Ninh, đang lúc hoàng hôn, hôm nay gia đình tụ hội mới tán. Trên đường về nhà, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương độc hành, liền nghe Điền Ngũ Nương gọi tiếng. Lâm Ninh nắm Điền Ngũ Nương tay, đáp, Điền Ngũ Nương nói khẽ, ta có thể muốn thu hồi trước đó câu nói kia, bởi vì ta sợ ta làm không được. Lâm Ninh nghe vậy hết sức hiếu kỳ, dừng lại chân nhìn Điền Ngũ Nương nói, câu nào? Điền Ngũ Nương nói, cũng là câu kia. Từ nay về sau, ngươi cứ việc đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Ta có thể hộ ngươi không việc gì. Lâm Ninh không nghĩ ra. Hỏi, làm sao? Vừa cười nói, ta thật dạ dày không tốt. Chỉ có thể ăn bám. Điền Ngũ Nương không có cười. Rủ xuống tầm mắt nói khẽ. Ngươi như lại trêu chọc một người võ thánh chi nữ. Thu nàng vào phòng. Này cha nàng vô luận như thế nào cũng sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Hơn phân nửa muốn nhất trưởng đánh chết ngươi. Ta ngăn không được một người võ thánh. Lâm Ninh nghe vậy, cười lên ha hà, cười hưng phấn sau khi. Thế mà một tay lấy Điền Ngũ Nương ôm. Không để ý Điền Ngũ Nương hơi hơi giãy giụa. Cười nói, ta cho tới nay, đều lo lắng ngươi luyện võ luyện đạm mạc tính tình. Bây giờ nhìn thấy ngươi như vậy, thật cao hứng chi cực. Điền Ngũ Nương đến cùng so một cái yếu gà cường đại hơn rất nhiều. Thân thể nhất chuyển, liền từ yếu gà trong ngực tránh thoát, nhịn không được hoành hắn liếc một chút. Nói, ta không phải ăn dấm, chỉ là ngươi vì sao muốn trêu chọc vị kia Đông Phương cô nương. Nàng so Ngô tiến sĩ càng khó giải quyết. Lâm Ninh nghe vậy cười cười, nói, lặp lại một lần, Ngũ Nương, kỳ thật liền cá nhân ta mà nói, đời này có ngươi đã là đủ, ta thật không phải đồ háo sắc, nhưng trong sinh hoạt chắc chắn sẽ có cái đủ loại ngoài ý muốn phát sinh. Thí dụ như Nini thụ thương sự kiện kia, nhưng vô luận như thế nào, muốn vào Lâm gia môn, nhất định muốn đạt được ngươi gật đầu mới được. Điền Ngũ Nương mắt phượng bên trong hiện lên một vòng xinh xắn, nói, này đến mai Nini liền muốn qua cửa, ta bây giờ nói không đồng ý đâu. Lâm Ninh khoát tay chặn lại, nói, trễ. Điền Ngũ Nương dù mắt phượng bên trong hiện lên một vòng hài lòng ý cười, lại giận buồn bực nói, vậy ngươi còn nói. Lâm Ninh cười ha ha nói, đừng cho là ta là sợ vợ con sen. Ngươi đã đáp ứng sự tình, lại nghĩ đổi ý coi như trễ. Lại nói, nếu như thế, Nini thành người nào? Ta ngay cả điểm ấy đảm đương cũng không có. Nương tử ngươi dứt khoát sớm một chút đạp ta là xong. Lời tuy như thế, lại bá đạo dắt Điền Ngũ Nương tay, cùng một chỗ hướng dưới núi bước đi. Điền Ngũ Nương hé miệng cười khẽ, nhưng không có lại giãy giụa. Ánh chiều tà, đem trọn tòa Thanh Vân trại bao phủ tại dáng chiều bên trong. Lượn lờ dâng lên khói bếp, lộ ra phá lệ an bình tường hòa. Nương tử, ban đêm cũng đừng luyện công. Chúng ta rèn sắt khi còn nóng. Đêm nay tiếp tục, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp tục cái gì? Đương nhiên là đi Ngụy Thành bên kia a. Nương tử coi là tiếp tục cái gì? À, ha ha ha, đừng bóp đừng bóp, xem ra là thời điểm đột phá tông sư. Không phải vậy phu cương bất chấn, ảnh hưởng hài hòa sinh hoạt. Ngươi được không? Chờ xem, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.